Phong Thần Châu, chương 1579, người bị ngu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật sự không dẫn ta theo à? Cốc Tân Nguyệt nghiêm túc nói, cấm địa thiên vị, cửu tử nhất sinh, người ở cảnh giới hóa thần thất chuyển có thể giết hóa thần bát chuyển, cửu chuyển, nhưng đây là cấm địa thiên vị. Cốc Tân Nguyệt nói rất rõ ràng. Cấm địa thiên vị còn kinh khủng hơn người của lục đại tông môn. Ta biết, Tần Ninh mỉm cười đáp. Nếu không, ta cũng không đến đây làm gì. Nói xong, Tần Ninh phi ra ngoài như bay. Cốc Tân Nguyệt đứng tại chỗ, kinh ngạc xuất thần. Phải chú ý an toàn đó. Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm. Không nói nhiều, Tần Ninh ở đây là có mục đích. Nhưng rốt cuộc mục đích là gì? Nàng cũng không rõ. Có lẽ chờ hắn ra khỏi cấm địa thiên vị thì nàng sẽ biết. Tại chân núi của một vùng âm u trong cấm địa thiên vị. Khốn nạn, một tiếng quát vang lên vào lúc này. Là tông chủ của Quy Nguyên Tông. Quy Thiên biến lâu lắm rồi mới tức giận đến vậy. Tông chủ, Tần Ninh đó không thèm quan tâm đến uy nghiêm của Quy Nguyên Tông chúng ta. Thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được thiếu chủ. Tần Ninh. Tần Ninh, Quy Thiên biến giận không kềm được, dám giết con trai của Quy Thiên biến ông ta. Tần Ninh thật sự không sợ chết chút nào, thật sự cho rằng Cửu U Đại Lục là chỗ ở của hắn rồi sao? Tông chủ, hiện tại đi giết tên này luôn đi. Một trưởng lão trầm giọng nói, ngươi bị ngu à? Quy Thiên biến mắng, giết người xong, hắn sẽ ở nơi ấy, chờ chúng ta trở về giết hắn chắc. Cho dù là huyền khí hạ cấp thì cũng là bảo vật vô giá. Có huyền khí và không có huyền khí là hai việc khác hẳn nhau đấy. Nghe vậy, đám người gật đầu. Còn Tần Ninh, gặp thì giết, không gặp thì sau khi rời khỏi cấm địa thiên vị, đến Thanh Vân Tông giết thẳng, ta cũng sẽ để hắn biết cái giá phải trả khi đắc tội Quy Nguyên Tông chúng ta. Cách chương.